Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 248, Bí Khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, hình người hài cốt xương sườn gãy mất mấy cây, cánh tay trái không cánh mà bay, tựa hồ trước người nhận qua trọng thương Vương Thanh Sơn cổ tay rung lên, một mảng lớn kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, đem hình người hài cốt đánh nát bấy nhắn thu hồi báo khôi lỗi thú, điều khiển viên hầu khôi lỗi, đem màu xanh hộp ngọc cùng màu xanh lư hương cầm tới. Trong hộp ngọc chứa một cái màu xanh chữ vật đại, trong túi chữ vật có một đống lớn đồ vật, để Vương Thanh Sơn kích động là có ít kiện linh quang loè loè pháp khí, hiển nhiên, bởi vì bảo tồn thỏa đáng, pháp khí linh tính không hư hại mất bao nhiêu. 4 kiện pháp khí, 2 kiện thượng phẩm pháp khí, 2 kiện hạ phẩm pháp khí, trừ cái đó ra còn có hơn 5.000 khối linh thạch cùng mười mấy cái ngọc giản. Vương Thanh Sơn dần dần xem xét trong ngọc giản nội dung, để hắn kinh ngạc chính là trong đó một viên thẻ ngọc màu xanh ghi chép phần hương giáo một đoạn bí ẩn. Dựa theo ngọc giản ghi chép, phần hương giáo vốn là 3 tên tán tu liên thủ thành lập thế lực, mục đích là bão đoàn sưởi ấm, thuận tiện lục soát cướp tài nguyên. 3 người bọn họ tu vi cao nhất chính là Dương Liêm, bình thường làm là giết người đoạt bảo hoạt động, bất quá đội ngũ lớn mạnh về sau, 2 người khác bất mãn tài vật phân phối, có nhiều lời oán giận. Dương Liêm sớm có phòng bị thiết trí một cái bí khố, đem hơn phân nửa tích xúc giấu ở bí khố, địa điểm chỉ có hắn cùng 2 đứa con trai biết. Tại một lần hành động bên trong, 2 tên trúc cơ tu sĩ cấu kết ngoại nhân, bày ra trận pháp đối phó Dương Liêm. Dương Liêm ra sức phá mất trận pháp, giết ra khỏi trùng vây, hắn người cũng bị thương nặng, truy binh theo đuổi không bỏ. Vì yểm hộ hắn 2 đứa con trai đào tẩu, Dương Liêm lưu lại đoạn hậu chết tại truy binh trên tay, Dương Liêm 2 đứa con trai cũng bởi vậy thất lạc. Động phủ chủ nhân, chính là Dương Liêm ấu tử Dương Trung, hắn đương thời là luyện khí kỳ, tự biết không phải đối thủ của đối phương, liên hệ mấy vị chung với Dương Liêm phần hương giáo giáo đồ, hứa dùng trọng báo tập kích Dược Vương cốc đệ tử, vận khí của bọn hắn tương đối kém, đá vào tấm sắt duy chỉ có Dương Trung trọng thương mà chạy, bọn hắn cũng giết chết 2 tên Dược Vương cốc đệ tử, việc này chọc giận Dược Vương cốc ra mặt, phái người tiêu diệt phần hương giáo. Dương Trung trốn về bí khố về sau, tự biết ngày giờ không nhiều, cố ý ghi lại chuyện này, hắn cũng không biết phần hương giáo đã bị Dược Vương cốc tiêu diệt, hy vọng đi sau hiện bí khố tu sĩ vì Dương Liêm báo thù. Phần hương giáo, như thế tiện nghi ta, Vương Thanh Sơn tự nhủ, tâm tình hết sức kích động. Quảng cáo, có cái này một bút linh thạch, hắn tu luyện tới luyện khí cửu tầng tuyệt không có vấn đề, về phần trúc cơ, liền muốn dựa vào gia tộc trợ giúp. Mười mấy cái ngọc giản, phần lớn là công pháp, trong đó có một môn không có phẩm cấp thiên âm bảo điển, đây là một môn âm luật công pháp, có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện tới kết đan 3 tầng. Công pháp là một môn phái cùng gia tộc truyền thừa cam đoan một trong, một môn tốt công pháp, giá trị ở xa trúc cơ đan phía trên. Môn này thiên âm bảo điển, mặc dù không có phẩm cấp bất quá có thể tu luyện tới kết đan 3 tầng, đã rất tốt, nếu như không có kết đan kỳ công pháp, kết đan sau khi thành công, lại muốn đi tìm kiếm thích hợp công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là tông môn đệ tử, vẫn là tu tiên gia tộc, đều đặc biệt coi trọng công pháp truyền thừa, bên ngoài ra căn bản sẽ không mang theo công pháp, bình thường đều là học thuộc lòng phương pháp tu luyện, dù sao tu tiên giả ký ức tốt như vậy, không cần thiết khắc lục tại ngọc giản hoặc là thư tịch thượng mang ở trên người. Cửu thẩm giống như tu luyện chính là âm luật công pháp, môn này thiên âm bảo điển, hẳn là thích hợp với nàng tu luyện. Vương Thanh Sơn nói một mình một câu, thu hồi tất cả mọi thứ, cẩn thận kiểm tra 2 lần, xác nhận không có bỏ sót về sau, đi ra ngoài. Phi Phượng Sơn mạch chỗ sâu, một phiến màu xanh trong rừng trúc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chậm rãi tiến lên, song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai. Đã hơn 2 tháng, dựa vào song đồng thử khứu giác bén nhạy, bọn hắn đạt được 5 cây trăm năm ngọc la hoa, về phần 400 năm phần ngọc la hoa, cái bóng đều không có. Phu quân, tiếp qua 7 ngày, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, lại tìm một đoạn thời gian, vẫn là tìm không thấy, chúng ta trước tiên phản hồi Phi Phượng Cốc tham gia xong cỡ lớn đấu giá hội lại nói tiếp tìm đi. Uông Như Yên đề nghị, ta cũng là nghĩ như vậy, nói thật ta. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, một hồi cự đại tiếng nổ đùng đoàng từ tiền phương truyền đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nghe được tiếng nổ đùng đoàng, song đồng thử vội vàng chui hồi linh thú đại thò đầu ra, đen bóng trong mắt chuyển động không lấy. Thật sự là đồ hèn nhát, Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, sờ lên song đồng thử đầu tế ra Lam Liên Chu cùng Uông Như Yên đi tới. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết về sau, Lam Liên Chu nhanh chóng lên không, hướng phía tiếng nổ đùng đoàng truyền đến phương hướng bay đi. Xuyên qua rừng trúc là một mảng lớn màu xanh thảo nguyên. Mấy chục cái màu xanh yêu lang ngay tại vây công một người trung niên đạo sĩ, Vương Trường Sinh tới gần xem xét, trung niên đạo sĩ chính là Phan Thịnh. cầm đầu là một cái nhị giai thượng phẩm hai đầu yêu lang, còn có 5 con nhị giai hạ phẩm yêu lang cùng hơn 30 con nhất giai yêu lang, bọn chúng không ngừng phun ra màu xanh phong nhận công kích Phan Thịnh. Phan Thịnh sắc mặt 10 phần tái nhợt, một bộ pháp lực còn thừa không có mấy bộ dáng, đỉnh đầu chống đỡ một cái màu xanh dù nhỏ, thúc đẩy 4 thanh phi kiếm màu xanh, tạm thời chặn màu xanh yêu lang, mấy chục cái nhất giai yêu lang nằm trong vũng máu. Trên tay hắn độn thuật phù sử dụng hết, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ sợ đi không được. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, khiêng đầu hướng phía không trung nhìn lại, nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lập tức đại hỉ, vội vàng nói. Vương đạo hữu, còn xin xuất thủ tương trợ, bần đạo nhất định có trọng báo. Phan đạo hữu, chúng ta vợ chồng còn muốn đi tìm kiếm Ngọc La Hoa, nhưng không có thời gian ở đây trì hoãn. Không có bây giờ chỗ tốt, Vương Trường Sinh mới sẽ không cứu Phan Thịnh. Quảng cáo, Phan Thịnh nghe vậy, trong lòng không ngừng kêu khổ, do dự một chút cắn răng nói ra. Vương đạo hữu, ta biết nơi nào có 400 năm phần Ngọc La Hoa, chỉ cần các ngươi chịu ra tay cứu giúp ta liền đem Ngọc La Hoa vị trí nói cho các ngươi biết. Ngươi biết, vậy ngươi vì sao không ngắt lấy? Đến lúc này, ngươi còn muốn giấu giếm à? Phan Thịnh cười khổ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng là vừa phát hiện, nơi đó có 2 cái song thủ viêm nha, ta giết một cái nhị giai hạ phẩm, còn có một cái nhị giai thượng phẩm, lấy các ngươi vợ chồng thực lực liên thủ nhất định có thể giết chết con kia nhị giai thượng phẩm song thủ viêm nha. Ngào ô, Lang Vương phát ra một tiếng quái hống, há mồm phun ra 2 đạo dài hơn 2 trượng cự hình phong nhận, cái khác yêu lang nhao nhao noi theo. Trong lúc nhất thời, trên 100 đạo màu xanh phong nhận phô thiên cái địa kích xạ mà tới. Phan Thịnh lập tức dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng hô. Vương đạo hữu, còn xin mau mau xuất thủ tương trợ, cái chỗ kia 10 phần bí ẩn, ta không có nói, chờ các ngươi tìm tới cái chỗ kia chỉ sợ người khác đã nhanh chân đến trước. Hắn vừa nói, một bên tế ra một mặt lớn chừng bàn tay màu xanh tấm chắn, đón gió gặp chướng về sau, ngăn tại trước người. Một hồi lốp bốp trầm đục về sau, màu xanh tấm chắn đỡ được tất cả phong nhận, mặt ngoài xuất hiện mấy chục đạo vết rách quang mang ảm đạm. Cái này hạ phẩm phòng ngự pháp khí có thể làm được mức này, đã rất tốt. Phu nhân, động thủ đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không trong hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, hóa thành từng mai màu trắng băng châm, số lượng có hơn 1000 mai nhiều. Cách chương.